cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 309, đêm đó, suýt chút nữa đắc thủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu bình thản cúi đầu tìm điện thoại. Muốn mắng thì cứ mắng. 103 nhắc nhở. 103 phát hiện có tiếng bước chân tiến gần. Nếu gặp nguy hiểm, có cần tôi gọi A Bân đến hỗ trợ không? Mẫn Hành Châu ngẩng mắt, nhàn nhạt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn phía trước. Không chút nóng vội, cô gái với vòng eo uyển chuyển đi tới. Giày cao gót nhẹ nhàng gõ lên mặt đất. Chiếc váy ngắn bằng lụa mềm mại tung bay theo gió, toát ra phong tình nồng đậm. Mẫn Hành Châu liếc nhìn đồng hồ, kim phút tinh xảo chỉ đúng 3 giờ. Ánh mắt dần dần phủ thêm một tầng lạnh lẽo. Giờ này còn đi đâu gây sóng gió vậy? Cửa sổ xe hạ gạo ứng. Lâm Yên đứng bên cạnh xe, ánh mắt chạm vào người ngồi ghế lái. Mẫn Hành Châu, anh vẫn như mọi khi, lười biếng, kiêu ngạo, khuỷu tay chống lên khung cửa sổ, gương mặt lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc, tay còn lại thì buông thõng lên vô lăng, cổ áo sơ mi đen hơi mở rộng, lộ ra chiếc cổ săn chắc, đường gân xanh nổi bật dưới làn da, tựa như con mãnh thú đang âm thầm chuyển động. Hai người im lặng đối diện nhau, không cần lời nói, ánh mắt họ đã trao nhau cả ngàn vạn điều. Ánh mắt anh nhìn cô, chỉ hững hờ trôi nổi chút ý cười, nhưng sâu trong đôi đồng tử đen thẳm lại phức tạp khó dò, như thể có thể xuyên thấu linh hồn cô. Lâm Yên vội vàng né tránh ánh nhìn ấy, khoanh tay trước ngực, ra vẻ bình thản, anh cũng cố tình đúng không? Tôi rõ ràng đã phanh lại rồi, bao nhiêu tiền, tôi sẽ đến. Giọng cô lanh lảnh, ngữ điệu mềm mại, nửa như ấm ức, nửa như oan ức. Khoảnh khắc ấy, những nỗi tức giận và nhớ nhung suốt bao tháng trời của Mẫn Hành Châu đều bị đè nén sạch sẽ. Anh nửa cười nửa tức, giọng lười biếng, em làm gì vậy? Lâm Yên, nhiều oán khí thế à? Lâm Yên ngẩng cằm, nhìn bảng quảng cáo bên đường. Tôi không có. Mẫn Hành Châu trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, rồi đẩy cửa xe bước xuống. Cửa xe đóng lại vang lên một tiếng kẹt, Lâm Yên theo phản xạ lùi về sau một bước. Xung quanh chỉ có hàng cây cao lớn và đài phun nước nhân tạo. Cô cũng chẳng biết lùi đi đâu. Người đàn ông bước từng bước lại gần, mang theo mùi hương đàn hương quen thuộc. Ánh trăng mờ nhạt và đèn đường lẫn trong sương đêm, bao phủ lấy dáng người cao lớn lạnh lẽo ấy. Anh ắt sát, Lâm Yên theo bản năng cúi đầu, chân liên tiếp lùi bước. Bóng anh và bóng cô chồng lên nhau, như một loại áp lực nặng nề mà cuồng vọng, tựa như đang khiển trách cô. Tại sao lại tránh xa anh? Mẫn Hành Châu đưa tay kéo lấy eo cô, siết cô vào lòng, cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt mơ màng của cô vẫn vụng về né tránh. Anh hỏi khẽ, muốn đi đâu? Lâm Yên cắn môi, cố tình nhìn sang hướng khác, không nói ra chuyện đã hẹn với Hà thiếu gia. Liên quan gì đến anh? Anh đẩy cô ép vào thân cây bên đường, lòng bàn tay vẫn khóa chặt cô trong lòng. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đầy quật cường ấy. Mẫn Hành Châu hiếm khi không nặng lời trách mắng. Giọng anh thấp trầm, có phần kiềm nén cơn giận. Bản lĩnh lắm, Lâm Yên, nhanh như vậy đã quên lúc nằm dưới thân anh. Em nói yêu anh thế nào rồi? Lâm Yên bị kìm chặt ở đó, tức đến nghẹn lời, giọng mang theo vẻ uất ức. Quên thì sao? Cô hơi nghèn nghẹn nơi cổ họng, như sắp khóc. Mẫn Hành Châu nhíu chặt mày, trong lòng bức bối như có ai bóp nghẹt. Dường như mỗi cảm xúc của anh đều bị cô nắm trong tay. Ngón tay anh khẽ vuốt qua đôi mắt cô. Lâm Yên ngoảnh mặt đi, nghẹn ngào, vậy anh nói đi, sao lại bảo viên tả ngày nào cũng báo cáo, lo cho tôi hả? Anh khẽ bật cười, đáp thẳng, phải, sao mà không lo cho được? Cô gái với gương mặt dễ bị bắt nạt như vậy, cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi chút giận lên mình anh. Nụ cười rất nhạt nở trên môi anh, ánh mắt đong đầy tình cảm sâu sắc, lười biếng mà lại quyến rũ. Tha thứ cho anh đi, giọng nói trầm khàn, vừa dụ dỗ, vừa quyến rũ. Lâm Yên mím chặt môi, mắt long lanh nước, tôi không tha thứ, anh trách tôi ở Hoành Thành đúng không? Sự nhẫn nại của Mẫn Hành Châu có giới hạn, khóe môi anh căng ra, đầu lưỡi chống vào hàm răng trên, nghiến chặt, về nhà với anh đền cho em, đền thế nào? Lâm Yên ngước mắt nhìn anh, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt anh, phảng phất sự chân thành hơn thường ngày. Đúng lúc đó, một chiếc xe cứu hộ dừng bên đường. Hai nhân viên bước xuống. Xin chào Mẫn tiên sinh. Có phải ngài gọi cứu hộ không? Xe ngài muốn sửa chữa hay kéo đi luôn? 103 đã sớm gửi yêu cầu cứu hộ. Khi đội bảo hiểm đến nơi, họ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết. Ánh đèn đường yếu ớt. Ban đầu những nhân viên ấy còn không nhận ra hai người đang làm gì dưới tán cây. Đến khi Mẫn Hành Châu xoay người lại, khuôn mặt u ám lạnh lùng của anh khiến họ lập tức im bặt. Không ai dám hỏi thêm gì về cô gái kia. Mẫn Hành Châu lướt qua họ, mặt lạnh như tiền, đi về phía xe, lấy điện thoại và hộp thuốc lá. Một nhân viên chần chừ hỏi, xe cần sửa không hay kéo đi luôn? Mẫn Hành Châu ngậm thuốc, giọng nhàn nhạt, không sửa, kéo đi, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng. Lâm Yên thở phào nhẹ nhõm, tay xoa nhẹ phần thắt lưng ê ẩm. Anh ta đúng là mạnh tay, chẳng sợ cô gãy lưng hay sao? Vỏ cây cứng thế, cọ vào đau muốn chết. Lâm Yên nghiến răng trong lòng, chửi thầm, Mẫn Hành Châu đổ khốn, đang miên man, đã nghe thấy tiếng anh, còn không đi theo. Cô ấp úng, một tiếng, lấy túi xách và điện thoại từ xe mình, lặng lẽ đi sau anh, giữ một khoảng cách không xa không gần. Hai chiếc xe đều được kéo đi, không xa mấy, hai người cứ vậy đi về phía trang viên, không ai nói với ai câu nào, mãi đến khi bóng dáng Mẫn Hành Châu khuất sau luống hoa. Lâm Yên mới quay lại gara nhà mình, đổi sang chiếc xe khác. Cô đã hẹn rồi, không muốn thất hứa, thế là cô đạp ga, rời khỏi biệt thự, lái xe tới nơi Hà thiếu gia nói để ngắm cảnh bình minh mây mù bồng bềnh. Không chỉ có cô và Hà thiếu gia, còn có cả đám bạn trong giới, nam nữ đều có. Hà Huân đưa cho cô một lon nước ngọt, con trai cậu ấy dễ thương không? Lâm Yên bật nắp, uống một ngụm, rèn mạnh, miễn bàn. Hà Huân mỉm cười, không hỏi thêm, chuyện 3 giờ sáng mất ngủ, 8 phần là chuyện tình cảm. Anh thật sự muốn mua cho cô vé máy bay, gửi cô đi chơi xa tiếp. Mấy ngày sau, Lâm Yên không đụng mặt Mẫn Hành Châu, nhưng lại nhận được quà của anh, một chiếc xe mới tinh. Cô biết thừa, cái đụng xe hôm đó, rõ ràng là anh cố tình chặn đường. Lâm Yên nhất quyết không nhận quà, cũng không chủ động gặp anh. Mẫn Hành Châu gọi điện, cô cũng không bắt máy. Đến một đêm nọ, cửa phòng cô bị Mẫn Hành Châu đẩy ra. Cách chương